Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ dụi dụi mắt, nói chuyện vào buổi sáng sớm với giọng nói nhẹ nhàng. Tôi sợ rằng nếu tôi thức dậy muộn một chút thì chị sẽ đến gõ cửa lần nữa. Cô đang nói về chuyện vài ngày đầu tiên khi Lưu Ái Đệ đến gọi cô thức dậy. Chỉ là khi nói chuyện, cô nói với giọng điệu đùa giỡn, không có thực sự tức giận. Lưu Ái Đệ không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của cô em chồng, mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Này, chuyện trước kia thì không nói đến nữa, về sau tôi nhất định sẽ không như vậy, nếu như cô muốn ngủ thêm một chút thì có thể ngủ thêm cũng được. Khương Tuệ Tuệ híp mắt, nâng khuôn mặt thanh tú lên, mím môi cười nói. Vâng, không cần đâu, bây giờ tôi đã tỉnh táo rồi. Lưu Ái Đệ nhìn cô em chồng, tim lại đập lỡ một nhịp. Đột nhiên, trong khoảng thời gian này, quan hệ chị dâu em chồng của bọn họ đã thay đổi rất nhiều, so với trước đây đối chọi gay gắt với nhau. Đến bây giờ bọn họ có thể đứng trên cùng một mặt trận, nhìn nhau rất vừa mắt. Điều duy nhất không thay đổi là em chồng vẫn xinh đẹp trước sau như một không hề thay đổi. Mỗi lần Lưu Ái Đệ nhìn thấy khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ, cô ta đều cảm thán, cô gái nhỏ này thực sự rất xinh đẹp. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Ái Đệ đi rót cho Khương Tuệ Tuệ một chậu nước rửa mặt. Nào em gái, cô rửa mặt trước đi, tôi chờ cô rửa xong thì sẽ rửa. Tuy rằng xã Nguyệt Phượng Loan không thiếu nước, nhưng trong xã cũng không có nước máy, mỗi lần đi lấy nước phải đi bộ một đoạn. Nên thói quen của bọn họ ở đây vẫn là vài người dùng chung một chậu nước rửa mặt. Khương Tuệ Tuệ sạch sẽ, Lưu Ái Đệ cũng không cảm thấy có gì không thích hợp khi rửa mặt bằng nước mà Khương Tuệ Tuệ đã dùng để rửa mặt. Ngược lại, cô ta thường cảm thấy rằng Khương Tuệ Tuệ rất xinh đẹp, tự hỏi liệu bản thân cô ta có đẹp lên mỗi khi rửa chung một chậu nước rửa mặt với em chồng hay không. Dù đã kiên trì nửa tháng nhưng vẫn không có tiến triển gì. Rửa mặt và ăn sáng xong, toàn bộ người nhà họ Khương đều cùng đi đến một nơi. Địa điểm bọn họ đến lần này không giống với cánh đồng gieo lúa trước đó. Cánh đồng lúa mì lần này ở một phương hướng khác cách đó không xa. Từ nhà họ Khương đến cánh đồng đi bộ mất khoảng 20 phút. Hôm nay là ngày đầu tiên thu hoạch. Không chỉ gia đình nhà họ Khương dậy sớm mà cả xã Nguyệt Phượng Loan cũng dậy sớm. Khi xã Nguyệt Phượng Loan vội vã thu hoạch lúa mì, sẽ chia thành các nhóm nhỏ 2 người. Khi đó điểm công việc sẽ được chia cho mỗi người một nửa. Vì công bằng, từ trước đến nay, việc chia nhóm luôn được chia theo hình thức bốc thăm. Nếu không thì một số người làm việc chậm chạp sẽ không có ai muốn ở cùng nhóm với bọn họ. Mỗi nhà sẽ cử một nửa số người đi bốc thăm, nhà họ Khương cử Khương Tuệ Tuệ, Phương Quế Chi, Lý Tú Cầm. Cố Diệp Phi Phương Quế Chi và Lý Tú Cầm ngẫu nhiên rút một lá, dù cho bọn họ có rút chúng ai thì cũng không quan trọng lắm. Nhưng Khương Tuệ Tuệ thì khác, cô đứng ở trước đống giấy rút thăm, nhìn chằm chằm vào đống giấy, quan sát và quan sát, nhưng không có hành động. Cô muốn ở cùng một nhóm với Tống Thời Thanh, nhưng cô sợ rằng người được rút ra sẽ không phải là Tống Thời Thanh. Cho đến khi người chờ rút thăm không thể đợi được nữa, thúc giục cô. Khương Tuệ Tuệ, tại sao cô không rút thăm đi? Tại sao cô cứ đứng nhìn chằm chằm thế? Cô sợ cái gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một câu mà người đó chưa nói ra, dù sao thì cô cũng làm việc chậm chạp như vậy. Dù cho có rút chúng ai thì người thiệt thòi cũng sẽ không phải là cô. Khương Tuệ Tuệ bị thúc giục đến mức cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tùy tiện cầm lấy một mảnh giấy. Cầm quả cầu giấy nhỏ trên tay, cô thậm chí còn không dám tùy tiện mở ra xem như những người khác. Cách chương.